Chương 144, Uzumakinạ rủ tổ, mới vào. Ken xác nhận phó bản không gian là Hiskunotheo. Chủ ký sinh lấy tiến vào. Thân phận thiết lập bên trong thiết lập giám định tất Ken bởi vì chủ ký sinh thực lực cường đại, hệ thống đem phong ấn nhất định thực lực. Trong phong ấn xong, chắc chắn được phong ấn thực lực là 1/2 Ken mời chủ ký sinh ở trong vòng 1 ngày tiến vào Đảng Mỹ Học viện. Khoảng cách nội dung cốt truyện bắt đầu còn có 1 ngày thời gian, hệ thống đem ở sau 1 ngày phát hành liên quan nhiệm vụ Ken mở ra săn giết hình thức. Mỗi kích giết một người, đạt được linh hồn năng lượng 0.1. Mỗi kích giết một cụ một lẹ vẹo tăng thi, đạt được linh hồn năng lượng 0.1. Mỗi kích giết một cụ cấp 2 tăng thi, đạt được linh hồn năng lượng 0. 5 mỗi kích giết một cụ cấp 3 tăng thi, đạt được linh hồn năng lượng 1. Bạch quang một tránh, nạ dù tổ thân ảnh xuất hiện ở một cái tương đối u ám tiểu đạo thượng diện. Tuy nhiên, đối với nạ dù tổ đột nhiên xuất hiện, cũng không có đưa tới tiểu đạo người của phía trên sợ kỳ. Thật giống như, nạ dù tổ nguyên bản là ở nơi nào. Nghe được bên thai từng tiếng hệ thống nhắc nhở, nạ dù tổ không khỏi không nói gì. Thực lực bị phong ấn, tuy nhiên, đối với nạ dù tổ tới nói không có gì. Hắn 3 chiều thuộc tính là 1.000, nói cách khác, hiện tại hắn thuộc tính là 5.130. Cũng chính là trung nhẫn thực lực. Ở cái này thế giới lên nói, đã là sự tồn tại vô địch. Trừ phi đối với nạ dù tổ sử dụng hoạch đạn mới có thể. Hơn nữa, lấy hắn 10 vạn tới liền coi là trả cờ dạ, phong ấn một cái nữa, cũng là so với khắc bóng người cấp trả cờ dạ còn muốn nhiều, cho nên, đối với hệ thống phong ấn, nạ dù tổ cũng không có nhiều quan tâm. Dù sao, hắn có cái này sức lực. Tuy nhiên, nghe được hệ thống sau cùng nêu lên thời điểm, nạ dù tổ liền ổn định không thể. Một lệ vật tăng thi cấp 2 tăng thi cấp 3 tăng thi đây là cái gì tiết tấu? Đây là hệ thống thay đổi nội dung cốt truyện tiết tấu, liền là không biết đạo cái này cấp 3 tăng thi thực lực mạnh bao nhiêu. Tuy nhiên, dựa theo cái này thế giới đẳng cấp mà nói, cũng sẽ không cường đại đến cái gì thật không thể tin trình độ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu sưu tầm, yêu cầu nguyện phiếu Đảng Mỹ Học viện. Nạ dù tổ đứng ở cửa trường học, cầm lấy trong tay một chương chuyển học chứng minh. Được rồi, nạ dù tổ thừa nhận, cái này thần kinh tan vỡ hệ thống an bài thân phận thật là nhiều này dơ lên, rõ ràng đem chính mình an bài thành nơi này học sinh liền có thể, nhưng là, hắn hết lần này tới lần khác tới một chuyển học sinh, còn phải tự mình tiến tới báo đạo. Có hay không lầm A lớn nhất trọng yếu là, cái này cái chuyển học sinh thân phận ra để, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ, phụ mẫu đều mất. Bởi vì đánh nhau đánh lộn đem 20 mấy cá nhân trọng thương đánh vào bệnh viện mà bị sa trường học đuổi. Dĩ nhiên, lớn nhất trọng yếu chính là bị hắn đánh người trong có một cái là hắn trước kia học viên hiệu trưởng con độc nhất. Bây giờ chuyển trường tiến vào cái này thật sự trường học. Cũng chính là nội dung cốt truyện bắt đầu thứ nhất địa điểm, Đảng Mỹ Học viện phổ biến cho nên nói, bây giờ, hắn, ú dù mạ kỳ nạ dù tổ là một cái không hơn không kém không tốt. Hơn nữa còn là một cái chiến đấu lực cường đại không tốt. Danh tiếng ở khu vực này, không, cái này cái thành phố nhưng là rất là vang dội. Đây chính là hệ thống cho nạ dù tổ an bài thân phận. Quả nhiên không hổ là thần trải qua tan vỡ tên. Ngay cả như vậy thân phận đều có thể giống đi ra không sai. Nạ dù tổ tiến vào phó bản liền là mặt thế mạn gạ đề thôn Hitsukunokkeo. Dựa theo hệ thống cho thời gian đến xem. Cách rời mặt thế bắt đầu còn có một ngày. Thật đúng là không có cho người bất kỳ chuẩn bị thời gian á. Tuy nhiên, đối với nạ dù tổ mà nói, đã quá cầm ra tiểu bóc ra, nạ dù tổ không bằng cái này thật sự nội dung cốt truyện bắt đầu học viên. Tuy nhiên, đáng nhắc tới chính là, trong tay hắn này cái tiểu bóc ra, bên trong không phải là quyển sách, mà chính là một cái chất lượng là 251 hợp kim thiết bản. Là chủ thần an bài cái này thân phận đánh nhau dùng để gõ muộn côn dụng. Hơn nữa bóp ra cũng là đặc chế, vô luận như vậy vẫy cũng sẽ không đoạn, nói tay còn có thể kéo dài đến một thước. Thật hơn là giết người phóng hỏa, cướp bóc cần thiết phẩm. Dĩ nhiên, lớn nhất trọng yếu chính là cái nào hợp kim thiết bản là có thể xếp. Bây giờ liền là xếp trạng thái, nếu là đưa hắn mở ra mà nói, liền là một cái thước tam dáng dấp hợp kim thiết côn, còn mang lăng bên. Đập một hạ. Bảo đảm vào bệnh viện. Thật là không biết đạo cái này hợp kim cái này thân phận là từ nơi nào lấy được. Thân là không tốt, nạ dù tổ rất tốt phát huy hắn bất lương tính cách, chuyển trường cái gì phải đi tìm hiệu trưởng NG. Tuy nhiên, đối với cái này cái chỉ còn hạ một ngày mạng hiệu trưởng NG hắn không có hứng thú. Thêm hắn bây giờ là không tốt, tìm cái gì hiệu trưởng NG, trực tiếp hướng mình lớp học đi tới. Hai niên cấp bộ. Nhìn lấy trong tay căn cứ chính xác minh. Nạ dù tô một đường nhận thức qua. Đợi đến lớp học sau, nạ dù tô mới bất ngờ phát hiện, thật giống như, nơi này là cổ mù rổ Takashi, mị dạ mổ tổ dày, cao thành sẻ ạ, thì ra nổ cổ tạ đến bốn cá nhân phòng học đi. Một trận đầu, đem trên mặt vẻ mặt bình thản thu hồi, trong nháy mắt, nạ dù tô đã thay một cái phó phách lối khuôn mặt. Không có gõ môn, trực tiếp đi vào bên trong phòng học. Vị này đồng học, ngươi là cái nào bàn cao mày, nhìn nạ dù tô, cái nào đang dạy lao sư không khỏi nói đạo. Nàng cảm thấy nạ dù tô thật sự là rất là không lễ phép. Lúc tiến vào liền quên không nói một tiếng, ít nhất cũng là phải gõ cửa trước mới đúng. Đưa hắn cái này cái lao sư để ở nơi đâu. Chuyển học sinh ngắm liếc một chút cái này, ngay cả vai quần chúng cũng không tính lao sư, nạ dù tô không mặn không lạt nói đạo. Cầm trong tay này chuyển trường chứng minh trực tiếp ném trên giảng thai thượng diện. Ngươi nhìn nạ rủ tổ cách làm, như vậy lao sư không khỏi tấn công về phía tức giận mắng. Tuy nhiên, nạ rủ tổ nhưng là không cho nàng cơ hội. Ta là từ thượng đẳng giáo viên chuyển tới chuyển học sinh. Ta tên các ngươi cũng hẳn nghe nói qua. Ta gọi là ủ dù mạ kỳ nạ rủ tổ. Còn nữa, ta ở thời điểm các ngươi tốt nhất không nên quấy rầy ta, đặc biệt ba. Một đờ người là nam vẫy đều không vẫy này lao sư, nhìn phía dưới học sinh, nạ rủ tô ngạo nghệ nói đạo. Biểu hiện có nhiều dầm dĩ mở đầu thì có nhiều dầm dĩ mở đầu. Ở nạ rủ tô nghĩ đến, nếu là không như vậy, thật đúng là thật xin lỗi hệ thống an bài cho hắn cái này siêu cấp bất lương thân phận. Quanh một tiếng tiếng vang, nguyên lai, ở nạ rủ tô nói đạo câu nói sau cùng thời điểm, đã đem ra cấp của mình kẹp lắc tại giảng thai thượng diện, 25 ảm, sức nặng. Đập đi ra ngoài âm thanh ngay cả phòng học cửa sổ cũng phát ra trận trận tiếng vang. Có thể thấy trong phòng học bao lớn hoa không thể không nói, hệ thống an bài dành tiếng thật đúng là quá lớn. Nạ dù tổ mới vừa nói xong, phía dưới đã tiếng động lớn hoa đứng lên. Một cái thật không thể tin nhìn nạ dù tổ. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, yêu cầu khen thưởng, yêu cầu sưu tầm, yêu cầu nguyện phiếu, yêu cầu hết thảy.